Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 119 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào thời điểm cỗ quyền ý hung bạo như sấm của Lâm Động bị thôn tính, tâm trí của hắn đột nhiên trở nên hoảng loạn. Trong lúc mơ hồ, phảng phất như là có một cảnh tượng cổ xưa từ trong tâm tưởng của hắn vụt hiện ra. Trong cảnh tượng đó vẫn là một đại điện cổ kính, thoáng qua có thể nhận ra cơ hồ chính là tòa di tích chính điện mà bọn Lâm Động đang đứng. Ở chính giữa đại điện thì tựa hồ có một ụ đá đứng sừng sững. Trước cụ đá có một hình bóng già nua mà đơn độc. Lão già đó thì cao khoảng bằng một nửa ụ đá, nhưng mà cỗ ba động như ẩn như hiện tuôn tràn ra từ trong cơ thể kia lại cường mãnh đến mức đủ để chấn áp thiên địa. Chỉ cần thân thể của lão khẽ động cũng đủ khiến cho mặt đất đều phải rung động. Hình bóng già nua trong cảnh tượng chỉ như là bối cảnh ban đầu, và ngay sau đó Lâm Động liền nhìn thấy trường thủ của lão nhân nâng lên, rồi một trường xẹt qua xuất động. Một trường này nhìn như bình lặng không có gì kỳ lạ, nhưng mà khi trường phong vung ra, không gian ở bên trong đại điện thì trong nháy mắt đều trở nên vặn xoắn. Một cỗ quyền ý cương liệt cuồng bạo không thể hình dung nổi, như là một con cự thú hồng hoang nằm sạp xuống rồi bỗng nhiên phóng ra đồ sát, khiến cho người khác tâm thần hoảng loạn. Phành. Một trường áp lên trên ụ đá, nhưng mà quyền ý đáng sợ vốn đủ để phá nát không gian kia lại không hề khiến cho ụ đá có chút quỷ dị hủy hoại nào, và cuối cùng chỉ là lưu lại trên đó một trường ấn thật là sâu, không quá nửa ngón tay. Đó không phải là do vật chất của ụ đá quá vững chắc, mà là lão nhân thần bí này đã đạt đến một trình độ siêu cấp, có thể đem năng lượng tùy mà thu phát. Sau một trường thì lão nhân lại tiếp tục tung ra một quyền nữa, rồi lại một điểm chỉ xuất hiện. Lại một lần nữa thì lưu lại trên ụ đá một đạo quyền ý cùng với cả một chỉ ấn. Và trong mơ hồ đó thì Lâm Động phảng phất như nhìn thấy dấu tích của vũ kỹ. Có lẽ một trường, một quyền và một chỉ này hẳn phải là loại vũ kỹ vô cùng cương mãnh. Nhưng mà trong thoáng qua thì Lâm Động cảm thấy cơ hồ không hề đơn giản như vậy. Ở trên ụ đá này ẩn chứa bát cực chân ý, kẻ nào có duyên ắt sẽ đoạt được. Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm, hình bóng già nua kia dần dần phai mờ đi, rồi một đạo âm thanh mờ nhạt phảng phất như là từ xa truyền lại vang lên ở trong tâm thần của Lâm Động. Cùng với cả sự kết thúc của đạo âm thanh đó, chỉ thấy cảnh tượng kia phảng phất quỷ dị trở lại thực tế, còn thân thể của Lâm Động lại trực tiếp xuất hiện ở trước ụ đá trong cảnh tượng đó. Cùng với cả sự xuất hiện của Lâm Động thì quyền ấn, trường ấn và chỉ động ở bên trên ụ đá chợt hóa thành ba đạo hào quang tuôn ra dữ dội, sau đó hóa thành ba đốm sáng lơ lửng trong không trung quanh ụ đá. Đây chính là truyền thừa của Bát Cực Tông sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lâm Động đột nhiên hoan hỉ, đưa mắt mà nhìn, sau đó bèn đưa tay ra với tới cái đốm sáng quyền ấn kia. Phốc một tiếng, và trong khoảnh khắc Lâm Động với tay ra, sắc mặt quán đột nhiên biến đổi, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đằng sau thì đã xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là ba gã tống đoan kia. Ba gã vừa mới xuất hiện, ánh mắt liền tràn đầy sự tham lam nhìn vào ba đốm sáng ở trên ụ đá. Cảnh tượng này cho dù là không ai nói, nhưng mà trong lòng đều biết bọn họ đang toan tính điều gì. Bởi vậy bọn hắn chỉ lặng người giây lát, sau đó liền bạo liệt xuất thủ. Tống đoan cùng với cả Bàng Phi là nhanh nhất. Bọn hắn đối với cả Lâm Động dĩ nhiên là có chút kiêng dè, nên cũng không dám giành lấy đốm sáng quyền ấn nọ mà Lâm Động đã bắt lấy trước, mà lần lượt hướng về phía trưởng ấn cùng với cả chỉ ấn. Với tốc độ xẹt qua cực nhanh của hai gã, bàn tay rất nhanh đã bắt được đốm sáng. Lúc này thì vẻ mặt bọn chúng đều lộ vẻ hoan hỉ, có lẽ đã cảm nhận được đồ vật ẩn tàng bên trong đốm sáng đó là bảo vật quý giá đến bậc nào. Nhìn thấy cảnh tượng ba gã này cùng xuất hiện, Lâm Động hiển nhiên là lập tức bạo phát đại nộ. Quyền ý hung hãn ở trên ụ đá bị hắn trấn áp đi không ít, nên hiển nhiên ba gã này mới có thể thừa cơ hội đó mà đến được đây. Tình cảnh này dĩ nhiên là khiến cho Lâm Động vô cùng tức giận rồi. Trước giờ vốn chỉ có hắn đứng đằng sau chiếm lấy phần hơn của người khác, không ngờ lần này đối với cả ba gã này lại đi tiên phong trước. Mà xem chừng ý đồ của ba gã này còn muốn để ý đoạt lấy đồ vật quán nữa. Trong khi mà Lâm Động lửa giận tôn trào, ngay sau đó hắn lại nhìn thấy một cảnh khiến cho hắn không nhịn được mà đang giận cũng phải bật cười. Mộ Sa lúc trước đấu khẩu với hắn, sau khi mà nhìn thấy quyền ấn, chỉ ấn đều đã bị hai gã Tống Đoan đoạt trước, thì ánh mắt của gã lóe lên một cái, lại trực tiếp chộp lấy đốm sáng quyền ấn trước mặt của Lâm Động. Hả? À, muốn chết sao? Hàn quang sắc lạnh trong mắt Lâm Động lóe ra. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị xuất thủ, tiếng nói của Tiểu Điêu lại đột ngột vang lên. Đợi đã Lâm Động. Lời này phát ra đột ngột nên khiến cho Lâm Động cũng lặng đi một lát. Tốc độ xuất thủ cũng chậm lại không ít. Còn Mộ Sa thì thừa cơ hội vụt qua, nét mặt hoan hỉ đã chộp được đốm sáng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Động hiện lên một vẻ trâm trọng. Vật đã tới tay rồi, ba gã Tống Đoan cũng không hề có định lưu lại lâu hơn. Trong không gian phảng phất phát tán ra một cỗ lực bài xích, đẩy bọn chúng đi xa. Khốn khiếp thật đó, ba tên khốn nạn này. Sắc mặt của Lâm Động tối sầm lại, lúc này muốn đuổi theo để mà tính sổ, nhưng Tiểu Điêu ngay lập tức đã xuất hiện, đùng đỉnh mà nói. Người vội cái gì? Sao, người phát hiện ra điều gì à? Lâm Động bị dáng vẻ này của Tiểu Điêu làm cho tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn chợt tỉnh táo lại. Tuy là bình thường Tiểu Điêu có lúc thích nói giỡn chơi, nhưng hiển nhiên cũng không làm cái chuyện đùa giỡn vô lý đó vào lúc này. Mà đã không phải như vậy thì chắc chắn là tên cáo già này đã phát hiện được điều gì đó rồi. Ai, thật là chẳng vui gì cả. Tiểu Điêu vốn là muốn nhìn xem Lâm Động sẽ giậm chân tức giận khi mà nghe như vậy, đột nhiên thì bị hụt hẫng một hồi. Rõ ràng là không ngờ Lâm Động hiểu ra nhanh đến như vậy, lúc này mới nhếch miệng mà nói. Nếu như ngươi mà đoạt lấy ba thứ kia thì e rằng thực sự sẽ không còn cơ hội giành được truyền thừa của Bát Cực Tông nữa đâu. Tiểu Điêu nhìn về phía ụ đá. Tuy là lúc này trưởng ấn, quyền ấn và chỉ ấn trên ụ đá đều đã biến mất không thấy, nhưng mà ánh mắt của nó thì lại càng trở nên tập trung hơn trước. Ngươi đưa tay ra đây. Nghe tiếng nói nhỏ của Tiểu Điêu, Lâm Động hơi chút chần chừ, đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào trên ụ đá kia. Và trong khoảnh khắc tiếp xúc đó, ánh mắt của Lâm Động chớp mắt biến đổi lạ thường. Trong lúc mơ hồ thì một mảnh tái nhợt hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Lúc này hắn có thể cảm thấy một cỗ quyền ý cực kỳ là cương mãnh hùng hậu, rung chuyển cả trời đất, từ trong ụ đá quần quận mà xuất ra. Cỗ quyền ý đó cùng với cả ý tứ từ trên người của lão nhân trong cảnh tượng lúc trước thì hoàn toàn giống nhau. Quyền ý đó vô hình vô sắc, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy sự tồn tại hoàn toàn thực tế của nó. Nó hùng hậu như là biển lớn, còn Lâm Động thì chỉ như là một chiếc thuyền lá nho nhỏ trong đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Dưới cỗ quyền ý đó, hắn rõ ràng đã trở nên cực kỳ là nhỏ bé. Dưới áp lực hùng hậu cương mãnh đó thì ngay cả Lâm Động cũng trở nên mềm nhũn. Rắc rắc. Phía trên ụ đá đột nhiên vỡ ra từng khe nứt. Sau đó thì khe nứt mở rộng ra, và cuối cùng là ụ đá bạo liệt vỡ vụn hoàn toàn. Cùng với cả sự tan vỡ của ụ đá, một sự lặng lẽ gần như vô hình, nhưng mà trong mắt Lâm Động lại là cương mãnh bạo liệt nhất ở trên thế gian này, chậm chậm từ trong ụ đá trôi ra, lơ lửng ở trước mặt của Lâm Động. Đây là quyền ý sao? Lâm Động đồng tử hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm vào vật kỳ lạ trước mặt hắn. Hắn cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Chính là bát cực quyền ý đó. Đó mới là chân chính bát cực chân ý, chân chính. Những thứ ban nãy chỉ là vật tầm thường mà thôi. Nếu ngươi cầm vào, ngược lại còn bị đẩy ra khỏi chỗ này, chứ đừng nói đến việc giành được bát cực quyền ý này. Tiểu Điêu thản nhiên mà nói. Lâm Động hít một hơi lạnh. Từ cảnh tượng ban nãy thì hắn đã thấy, bát cực quyền ý này chính là một thứ vô cùng khủng khiếp mà lão nhân đó đã lưu lại. Lão nhân đó không biết đã đến cảnh giới nào, lại có thể ngưng tụ ra quyền ý như vậy. Thứ vô hình này mà ẩn chứa, thứ vô hình này như ẩn như hiện, về căn bản không phải là những kẻ cấp độ như là Lâm Động có thể đạt đến. Nghĩ tới sự lợi hại của bát cực quyền ý này, Lâm Động bèn bất giác có một cảm giác xúc động đến tê người. Cũng may là khi nãy không đoạt được đốm sáng đó, nếu không thật đúng là tham bát bỏ mâm. Khó trách mà lão nhân khi nãy nói chỉ có người hữu duyên thì mới có thể đoạt được. Xem ra không phải là già. Ba đốm sáng ban nãy rõ ràng chỉ là bày ra để che mắt người mà thôi. Hiểu ra rồi thì Lâm Động nhếch mép miệng, cười. Rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này mới đưa tay chụp lấy bát cực quyền ý. Tiếp đó thì vật này cũng không hề có một chút đối kháng lại, trực tiếp tiến nhập vào trong cơ thể của Lâm Động. Sau đó Lâm Động có thể cảm nhận được bát cực quyền ý mạnh mẽ tiến vào đan điền quán, lơ lửng lặng lẽ, hoàn toàn không một chút cương mãnh bá đạo nào. Nhưng mà Lâm Động có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn thoáng thôi động thôi, thì bát cực quyền ý này sẽ bạo phát ra lực sát thương vô cùng cương mãnh. Thứ này giống như là một món vũ khí siêu cấp vậy. Ngày sau bất luận Lâm Động thi triển công kích nào đi nữa, chỉ cần cùng phối hợp với cả bát cực quyền ý này, thì uy lực đó sẽ càng trở nên cường bạo hơn nữa. Đây mới chân chính là truyền thừa của bát cực tông. Tiểu tử, ngươi còn cần phải rèn luyện nữa đó. Đợi đến khi ngươi có được nhãn lực cũng như là của Điêu gia ta, thì ở thiên địa này có thể để mặc ngươi tung hoành được rồi. Tiểu Điêu cười mà nói, trong tiếng cười thì không giấu được sự đắc ý. Nghe vậy thì Lâm Động cũng không nhịn được mà nhếch miệng cười. Có điều cũng không thể không thừa nhận sự lợi hại trong nhãn lực của Tiểu Điêu. Lúc trước nếu như là không phải nó nói, thì e rằng lúc này hắn cũng đã bị đánh bật ra khỏi chỗ này rồi, càng không thể đoạt được bát cực quyền ý. Nào, chúng ta đi thôi, có vài món nợ cần phải đòi. Đồ vật tốt của Lâm Động ta thì không dễ dàng lấy đi như vậy đâu, ba tên khốn nạn. Lâm Động cười, ánh mắt dần dần trầm thấp xuống. Tuy rằng nếu không có những gã kia xen vào, có lẽ hắn cũng không thể đoạt được bát cực quyền ý. Có điều cái cảm giác bị người khác chiếm đoạt mất thật là vô cùng khó chịu. Mà trong lòng đã khó chịu rồi, đương nhiên là muốn giải quyết căn nguyên của sự khó chịu đó. Sắc lạnh ở trong mắt Lâm Động chợt lóe, thân hình khẽ động, đã dần dần mờ ảo khuất dạng, và cuối cùng là biến mất hoàn toàn khỏi vùng đất bên trong không gian này. Sự sắc lạnh trong mắt Lâm Động chợt lóe, thân hình khẽ động, đã dần dần mờ ảo khuất dạng và cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi vùng đất bên trong không gian này. Ở bên trong chính điện náo loạn ầm ĩ, mọi người tất cả đều hướng về chỗ của ụ đá. Bàn tay của Lâm Động cùng với cả gã Tống Đoan đều đang áp chặt lên trên đó. Nhìn thoáng qua có một cỗ ba động cường mãnh từ trong ụ đá tàn phát mà ra. Tiểu Viêm đứng bên cạnh Lâm Động nhìn ba gã Tống Đoan. Nó thoáng trong mày lại, kiềm chế sự kích động muốn dùng thiết côn đánh bay ba kẻ đáng ghét này. Lúc trước chưa nghe thấy lời nói của Lâm Động, nó luôn kiềm chế cảm xúc bên trong mình. Và chính vào lúc mà Tiểu Điêu đang nhìn Lâm Động, thì bên trên ụ đá kia đột nhiên vang lên những tiếng động rất là nhỏ. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy thân thể của ba gã Tống Đoan chấn động, rồi thoáng chút loạng choạng lùi lại. Nhưng mà trên mặt bọn hắn thì không hề lộ vẻ sợ hãi gì, mà ngược lại còn tràn đầy sự vui mừng. Nhìn thấy sắc mặt của ba gã này Nhìn thấy sắc mặt của ba gã này, thần sắc của một số người trong đại điện chợt thay đổi. Chả lẽ ba gã Tống Đoan này đã có thu hoạch được gì ở trong ụ đá hay sao? Đối với cả ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh, ba gã Tống Đoan không hề để tâm. Ánh mắt bọn hắn nhìn lướt qua bóng dáng của Lâm Động, sau đó ánh mắt lóe lên, vung tay. Chúng ta đi. Có lẽ bọn hắn cũng biết rằng hành động khi trước hiển nhiên đã là chọc giận Lâm Động. Tuy rằng là bọn hắn không hề sợ, nhưng mà cũng không hề muốn giao chiến với cả một kẻ đang tức giận điên cuồng. Hơn nữa hôm nay thì truyền thừa đã về tay rồi. Chờ bọn hắn sau khi mà ngày sau tu luyện thành công thì chắc chắn cho dù là Lâm Động đi nữa cũng không có tư cách dương dương tự đắc như vậy trước mặt bọn họ như bây giờ. Mà vừa nghe thấy lời nói đó của ba gã Tống Đoan, thuộc hạ của bọn hắn cũng nhanh chóng lập tức gật đầu, sau đó toan rút đi. Ấy, chờ chút, nếu như ba vị cứ như vậy mà đi, có phải là quá vô trách nhiệm rồi không? Nhưng mà ngay khi bọn hắn chuẩn bị bỏ đi, Lâm Động vốn đang quay lưng về phía bọn hắn, chợt nở ra nụ cười thản nhiên, rồi bàn tay đang áp vào vụ đá hạ xuống, quay đầu lại, ánh mắt như trêu ngươi nhìn vào ba người gã Tống Đoan đó. Thấy vẫn còn bị Lâm Động truy xét, ánh mắt của gã Tống Đoan chợt cũng nheo lại và nói: Sao? Vậy ngươi muốn thế nào? À thì quyền ý ở trên ụ đá này, nếu không phải là ta ngăn chặn thì e rằng có lẽ các ngươi cũng chẳng thể xông vào mà nhìn thấy truyền thừa. Nhưng mà các ngươi ngay cả đồ ở trong tay cũng đã cướp đi, có phải là quá đáng lắm không hả? Lâm Động cười, ánh mắt mang theo một tia sắc lạnh nhìn về phía của Mộ Sa, chậm rãi mà nói: Lâm Động, truyền thừa này kẻ nào có năng lực thì giành được, ngươi không giành được thì chỉ có thể là do ngươi không có bản lĩnh mà thôi. Ngươi rảo biện gì ở đây? Muốn thế nào hả? Định bắt bọn ta giao truyền thừa đoạt được cho ngươi sao? Nằm mơ đi. Mộ Sa không nhịn được mà cười lạnh như băng mà nói: Mà hơn nữa khi nãy ở bên ngoài, ngươi đoạt lấy gần như là toàn bộ huyết mạch Ma Long Khuyển, ba người bọn ta cũng đâu có so đo với ngươi. Nhưng mà ngươi đừng cho rằng ngươi có tư cách ngang hàng với cả bọn ta. Bọn ta không giống những kẻ vừa mới nhập vào nhị nguyên niết bàn như là Thạch Khôn có thể so sánh được đâu. Hai gã Tống Đoan đứng một bên, ánh mắt lóe lên, lại không hề mở miệng nói lời nào. Hai gã này rõ ràng rất là khôn ngoan, ngay cả lúc này cũng không có bất cứ một lời lẽ cứng rắn nào với cả Lâm Động cả. Hiển nhiên là trong lòng đối với cả Lâm Động thì vẫn có chút kiêng dè. Lúc này trong chính điện, tất cả mọi người đều đã nghe rõ sự tình từ đầu đến cuối. Tựa hồ như là Lâm Động tiến vào ụ đá đầu tiên, sau đó thì bên trong đã gặp được bảo bối gì đó. Nhưng mà hắn còn chưa kịp ra tay thì đã bị ba gã Tống Đoan xông vào giành mất. Sự tình xảy ra sau đó thì cơ hồ cũng rất là rõ ràng. Lâm Động khi mà bị cướp mất thứ tốt như vậy, đương nhiên là sẽ không cam chịu từ bỏ, còn muốn đám người Mộ Sa giao ra đồ vật đã đến tận miệng, rõ ràng là một việc không thể rồi. Nếu đã như vậy thì lần này cho dù là kiềm chế thế nào đi nữa thì e rằng cũng không thể nào tránh được một trận giao chiến kịch liệt. Nghĩ đến đây thì ánh mắt của không ít người chợt lóe. Tình hình ở đây càng loạn, đối với cả bọn họ mà nói thì rõ ràng là càng tốt. Không chừng còn có thể nhân việc rối loạn mà vơ vét một mẻ, có lẽ là kiếm được thứ gì đó không ngờ cũng không chừng. Người nói thì không sai, truyền thừa ở đây đương nhiên chỉ có kẻ có năng lực thì mới giành được. Có điều, với năng lực của ngươi thì e rằng vẫn chưa đạt đến trình độ đó đâu. Lâm Động mỉm cười, những lời vừa nói ra khiến cho không ít kẻ mặt đột nhiên phải biến sắc. Lâm Động, xem ra cái việc đánh bại Thạch Khôn thật đã khiến cho ngươi càng ngày càng vọng tưởng rồi. Tuy là những lời này thì chắc là ngươi đã nghe qua không ít lần, nhưng mà ta vẫn phải nói cho ngươi biết, làm người thì không thể không biết trời cao đất rộng, có những lúc phải chịu thiệt thòi đó. Đối với ngươi mà nói thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Mộ Sa ngữ khí cuồng bạo, nhìn thân sắc này thì ai cũng nhận ra rằng vị cường giả của vương triều Thiết Sa này đối với cả Lâm Động thì đã bắt đầu phát ra những tia sát ý. Nói nhiều làm gì, mau đem truyền thừa ngươi vừa lấy được giao ra đây. Nhưng mà đối với cả ngữ khí cuồng bạo của Mộ Sa, Lâm Động chợt ngước mắt lên, không hề nói thêm một lời nào nữa, sau đó xòe bàn tay ra. Cái gì? Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Một vài cường giả đứng sau lưng của gã Mộ Sa thấy vậy lập tức giận dữ. Ánh mắt của Mộ Sa nhìn chân chân vào Lâm Động, một lát sau từ trong cổ họng quán phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt kỳ quái, chậm rãi mà nói: Tiểu tử, nói với ta những lời như vậy chỉ e rằng ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Cũng tốt, ta cũng muốn thử xem. Cái kẻ danh tiếng lẫy lừng thời gian gần đây rốt cuộc là có bao nhiêu? Hy vọng là ngươi không phải thứ phế vật chỉ giỏi khoa môi múa mép. Sau khi mà tiếng quát chấm dứt, ánh mắt của Mộ Sa vụt trở nên sắc lạnh. Hắn sải bước bước ra, nguyên lực to lớn hùng hậu dũng mãnh như núi lửa phun trào từ trong cơ thể quần quận xuất khai. Một cỗ uy lực cường mãnh quét ngang thiên địa. Trừ một số kẻ như là Tống Đoan ra thì những người còn lại đều vội vã lùi lại phía sau, thôi động nguyên lực để mà chế ngự lại cỗ uy lực này. Thân hình Mộ Sa nhanh chóng hóa thành một bóng đen vọt mạnh ra. Nguyên lực hùng hậu ngưng tụ, trực tiếp mang theo áp lực kinh người, hung hăng quần quận tiến thẳng về phía của Lâm Động. Thấy Mộ Sa cuối cùng cũng đã không nhịn được mà phải xuất thủ, trong mắt của Tiểu Viêm lập tức xuất hiện sự kích động. Nhưng mà khi nó chuẩn bị ra tay, Lâm Động lại phất tay ngăn cản lại. Tâm thần khẽ động, nguyên lực to lớn cùng với cả tinh thần lực bên trong ngưng tụ trước mặt, tạo thành một lá chắn phòng ngự. Công kích của Mộ Sa hung hăng rơi thẳng vào trên tấm lá chắn do tinh thần lực cùng với cả nguyên lực ngưng tụ tạo thành của Lâm Động, lập tức liền phát ra từng tiếng trầm thấp. Tuy là kình lực bạo liệt làm cho lá chắn rung lên không ngừng, nhưng mà vẫn không thể phá vỡ được nó. Nhờ có nguyên lực nhất nguyên niết bàn kết hợp với cả năng lực bản thân vốn có, cho nên dù chính diện giao thủ với cường giả nhị nguyên niết bàn, Lâm Động hôm nay cũng không rơi vào thế hạ phong. Khó trách sao mà dám ngông cuồng như vậy. Hóa ra là cũng có một chút bản lĩnh. Có điều tiếp theo đây, chỉ e rằng là ngươi không còn được may mắn như vậy đâu. Bị công kích ngăn cản, Mộ Sa cười lạnh, thân hình khẽ động, nguyên lực màu vàng đất tuôn trào ra. Nhìn thoáng qua thì hóa thành cơ hồ đều là cát vàng. Âm thanh phát ra cực kỳ là hùng tráng, rõ ràng gã không định kéo dài thêm trận chiến này nữa. Hoàng Sa Thực Cốt Trưởng. Bên trong đám cát vàng đó, một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy đám cát vàng to lớn đó nhanh chóng như là thiểm điện ngưng tụ lại, rồi trực tiếp hóa thành một đạo trường cát vàng lớn. Bên trong trường phong ấn chứa khí tức nuốt chửng mọi thứ, rung chuyển trời đất mà bao phủ lấy Lâm Động. Mọi người xung quanh nhìn thấy chiêu thế này của Mộ Sa thì rõ ràng tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên đều biết rằng Hoàng Sa Thực Cốt Trưởng này là một trong những sát chiêu của Mộ Sa. Không ngờ nhanh như vậy đã thi triển ra với cả Lâm Động rồi. Xem ra năng lực của gã Lâm Động này quả thực không phải là yếu. Ở bên kia thì Tống Đoan với Bàng Phi thấy vậy, ánh mắt cũng dần dần tập trung. Thực lực của bọn hắn cũng ngang với cả Mộ Sa, nhưng mà công kích đến bậc này, cho dù là bọn hắn thì cũng không dám kinh thường. Lâm Động lúc này ngẩng đầu, trong mắt hắn hằn lên những trường ấn cuồng bạo to lớn xen lẫn với cả cát vàng quần quận. Hắn rõ ràng là có thể cảm thấy được sự sắc bén cùng với cả những tia ẩn ý ở bên trong công kích của cát vàng này. Một đám khí trắng từ trong miệng của Lâm Động phun ra ngoài. Chợt dưới sự quan sát của tất cả mọi ánh mắt trong chính điện, một quyền bỗng nhiên nện ra. Một quyền này bình thường không có gì kỳ lạ, không phải là loại vũ kỹ nào và cũng không thực là quá kinh người. Lực lượng phát ra đó thì một quyền này thoạt nhìn thật là tầm thường, không có một chỗ nào khiến người ta cảm thấy khác lạ. Nhưng mà không ai biết rằng, ở trong khoảnh khắc một quyền này của Lâm Động xuất ra, thì bát cực quyền ý từ sâu trong đan điền kia đã bắt đầu xuất động. Bất chợt một đạo quyền ý dưới xu thế phát động của Lâm Động đột nhiên xuất khai. Trong khoảnh khắc đạo quyền ý hiện ra, một quyền tầm thường của Lâm Động như được tiếp thêm sinh lực. Trong nháy mắt thoát thai hoán cốt, một cỗ ba động cương mãnh vô liệt vô hình với một tốc độ cực kỳ là đáng sợ quần quận quấn ra. Sắc mặt hai gã Tống Đoan với Bảng Phi lúc này đột nhiên trở nên biến sắc. Lúc này thì bọn hắn mơ hồ cảm nhận được thân thể của Lâm Động phảng phất với cả ụ đá cổ xưa kia thì có một sự dung hợp lại với nhau. Bọn hắn cũng không biết cảnh tượng đó rốt cuộc nghĩa là sao, nhưng mà trong lúc mơ hồ thì bọn hắn có thể nhận thấy được một quyền vốn đơn giản của Lâm Động lúc này ẩn chứa những lực liệt bạo phát ra vô cùng khủng khiếp. Quyền phong ẩn chứa bát cực quyền ý không hề ngần ngại mà va chạm cùng với cả trường ấn cát vàng của Mộ Sa. Phá! Tiếng hét trầm thấp mà vô cùng cương mãnh đột nhiên phát ra từ trong miệng của Lâm Động. Một thoáng sau, mọi người đều trợn mắt nhìn. chỉ thấy một trường dốc toàn lực của Mộ Sa trước đó giờ đây đã bị phá tan. Mộ Sa ở sau sắc mặt lúc này cũng đột nhiên trắng bệch, ẩn trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Động cơ hồ đều là sự kinh hãi đến tột độ. Bên trong chính điện yên tĩnh không tiếng động, trong mắt tất cả mọi người không khỏi giấu được sự chấn động đến kinh ngạc. Bọn họ thật sự không thể tin rằng một trường ngưng tụ gần như toàn lực của Mộ Sa lại bị một quyền tầm thường không có gì khác lạ của Lâm Động thắng thế trấn áp phá tan. Quyền ý thật đáng sợ nhỉ. Đương nhiên là cường giả như bọn Tống Đoan thì cũng vậy, ánh mắt cũng cực kỳ là tập trung. Bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng một quyền ý kinh người từ trong quyền này của Lâm Động phát tán ra, sự cương mãnh đó như là muốn phá tan cả thiên địa vậy. Bọn hắn không thể tưởng tượng được Lâm Động làm sao có thể có được một quyền ý đáng sợ đến như vậy. Bọn hắn hiểu rất rõ, thứ quyền ý kỳ bí nhưng vô cùng cương mãnh này rõ ràng không phải những kẻ như thực lực bọn hắn có thể đánh lại được. Chỉ có những cường giả chân chính mới có thể luyện được đến cảnh giới đáng sợ này. Mà đến được cảnh giới đó rồi, có lẽ võ công đối với cả những người đó thì cũng không còn cần thiết nữa. Có được cảnh giới đó rồi, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể có được sức mạnh đủ để phá tan thiên địa. Làm sao có thể như thế được nhỉ? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ở trong mắt người kia có một vẻ cơ hồ không thể tin chuyện đang xảy ra. Nhưng mà hai gã Tống Đoan rõ ràng là cực kỳ thông minh. Sau khi trải qua khiếp sợ ban đầu, trong mắt liền hiện lên nét trầm ngâm. Một lát sau thì thân thể khẽ động, cơ hồ như đã hiểu ra được cái gì đó. Truyền thừa chân chính của Bát Cực Tông này thực ra không phải là vũ kỹ gì, mà là ý cảnh bát cực sao? Miệng của hai gã Tống Đoan nhất thời trở nên đắng chát, trong lòng cảm thấy một cảm giác tiếc nuối. Vũ kỹ mà bọn hắn đoạt được tuy không phải là tệ, nhưng nếu so sánh với cả bát cực quyền ý này thì rõ ràng là thua kém không chỉ là một phần. Khi nãy hai gã cũng vì đoạt được truyền thừa mà trong lòng đã vô cùng hí hửng, giờ bị một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, toàn thân bây giờ đều cảm thấy buốt giá. Mà dưới sự theo dõi chăm chú của những ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, Mộ Sa kia thì mang theo một sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt cực kỳ là kinh hãi nhìn Lâm Động, giọng khàn khàn mà nói: Đây là bát cực quyền ý, không ngờ ngươi đã chiếm được bát cực quyền ý. Câu nói kế tiếp, Mộ Sa cơ hồ không nhịn được mà gầm thét, trong ánh mắt ẩn chứa sự tham lam cùng với cả sự không cam chịu. Gã vốn nhìn thấy Lâm Động lần này tay trắng không thu hoạch được gì mà vô cùng hà hê, nhưng mà tình hình trước mắt đã khiến cho gã hiểu rằng ở di tích Bát Cực Tông này, kẻ mỉm cười chiến thắng cuối cùng thì vẫn chính là Lâm Động. À thì nhờ phúc của ngươi thôi. Lâm Động mỉm cười, nụ cười đó không hề giả chân một chút nào. Nghe tới đây, Mộ Sa nhịn không được nữa thổ ra một ngụm máu tươi. Tuy là gã không biết Lâm Động rốt cuộc là có ý gì, chỉ có điều nhìn thấy cục diện này thì Lâm Động có thể đoạt được bát cực quyền ý cơ hồ có lẽ cũng là một phần do hắn. Chẳng lẽ Gã Mộ Sa này cũng cực kỳ tinh tường, trong lòng bắt đầu suy tính, cơ hồ là đã hiểu ra điều gì rồi. Đồng tử đột nhiên co rụt lại nói: Cái gì? Ba đốm sáng lúc trước chẳng lẽ chỉ là bẫy để dụ hay sao? Bát cực quyền ý thực sự vẫn còn lưu lại trên ụ đá sao? Đúng đúng đúng, nhưng bây giờ ngươi hiểu thì đã muộn rồi. Lâm Động nhếch miệng cười, rồi chợt ánh mắt đột nhiên vụt trở lên lạnh lẽo, sải ra một bước lạnh lùng, hung hãn nện ra một quyền. Bát cực quyền ý lại một lần nữa tuôn ra từ trong đan điền. Khí tức xung quanh Lâm Động lúc này đã trở nên cương mãnh bạo liệt như sấm chớp lần khuất quanh những tầng mây. Âm âm! Không gian trong đại điện đột nhiên chấn động dữ dội. Đạo quyền phong ẩn chứa sự cương mãnh bạo liệt như sấm sét, hướng về phía của Mộ Sa quần quận quấn ra như gió bão thiểm điện. Khốn nạn thật đó! Nếu như người đã chiếm được bát cực quyền ý, vậy sao còn ra tay với cả bọn ta? Chẳng lẽ người đã ăn thịt rồi, còn không muốn cho chúng ta ăn tí canh đây sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Cảm ứng được uy lực quyền ý kinh người, sự vận động của nguyên lực từ cơ thể Mộ Sa cơ hồ đều bị áp chế, lúc này giận dữ hét lên: Ta thì chẳng quan tâm ngươi ăn canh, ăn xương. Chỉ có điều ta không thích bị các ngươi tính toán và thái độ của ngươi đó, nhất là cái thái độ của ngươi đó. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, cánh tay khẽ động. Quyền phong hung hãn, nhanh như thiểm điện đánh trúng vào Mộ Sa đang thôi động nguyên lực bao bọc lấy thân thể mình. Đùng! Quyền phong đánh thẳng vào thân thể đang được bao bọc của Mộ Sa. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Những đợt năng lượng kinh người quần quận quấn ra giữa không trung. Rồi tất cả tầng tầng phòng ngự trên thân thể Mộ Sa đã hoàn toàn tan vỡ. Phụt phụt phụt phụt. Một ngụm máu tươi thổ ra. Thân thể Mộ Sa vật vã bắn ngược lại đằng sau. Và cuối cùng là đâm mạnh vào trên cung điện. Bức tường điện cứng rắn như vậy, nhưng mà cũng nhanh chóng bị vỡ ra thành những khe nứt. Bọn cường giả của vương triều Thiết Sa thấy vậy thì không khỏi sợ đến biến sắc mặt. Bọn chúng không phải là chưa từng nghe tin đồn về Lâm Động đánh bại Thạch Khôn, nhưng dù sao thì cũng chỉ là nghe nói. Hơn nữa thực lực của Mộ Sa so với cả Thạch Khôn còn mạnh hơn một bậc. Nhưng mà trước mắt mới chỉ là vài chiêu giao thủ, vậy mà đã thảm bại trong tay Lâm Động rồi. Thân hình Lâm Động vọt mạnh ra, vụt một cái đã xuất hiện ở trước mặt của Mộ Sa. Lòng bàn tay co lại chộp vào đỉnh đầu của gã. Một lực lượng thôn phệ bạo liệt xuất khai. Sau đó thì tất cả mọi người đều thấy một đốm sáng trực tiếp bị Lâm Động chậm rãi hút ra từ đầu của Mộ Sa. Tiểu Viêm, bắt lấy. Hút ra được đốm sáng này rồi, Lâm Động khẽ quát một tiếng, cánh tay hất lên, liền đem đốm sáng tung về phía của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm hơi giật mình, một tay đón lấy, gào thét nhét vào trong người mình. Truyền thừa vũ khí đến tay còn bị cướp mất. Ánh mắt của Mộ Sa giờ đây trở nên hầm hầm tức giận. Chợt quay đầu mạnh nhìn về phía hai gã Tống Đoan, ầm ầm mà nói: "Các ngươi nghĩ rằng lúc này chỉ khoanh tay đứng nhìn, chỉ tên tiểu tử này sẽ bỏ qua cho các ngươi sao?" Mộ Sa đương nhiên hiểu rõ, với sức của một mình hắn, căn bản không phải đối thủ của Lâm Động, vốn đã đoạt được bát cực quyền ý. Muốn đánh lại hắn thì phải hợp lực cùng với cả hai gã Tống Đoan thôi. Hai gã Tống Đoan nghe thấy lời này của Mộ Sa, ánh mắt cũng bỗng biến sắc. Hai tay chợt nắm lại, một lúc sau thì đột nhiên buông ra. Sau đó bọn hắn ngẩng đầu nhìn về hướng của Lâm Động cười mà nói: "À, nếu như là Lâm Động huynh thực sự muốn vậy thì truyền thừa vũ kỹ này bọn ta lập tức giao ra ngay." Không khí trong đại điện chợt tĩnh lặng. Tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Lâm Động, đều kinh ngạc nhìn hai gã Tống Đoan đó. Rõ ràng là không ngờ hai cường giả nhị nguyên niết bàn lại nhanh chóng chọn cách đầu hàng như vậy. Các người à? Mộ Sa thấy vậy cũng chợt há miệng, yết hầu chợt cảm thấy đắng ngắt. Gã không ngờ hai gã Tống Đoan kia lại xảo trá đến mức như vậy. Lâm Động nhìn chằm chằm vào hai gã Tống Đoan, chợt cười khẽ một tiếng. Có lẽ là đã hiểu rõ ý đồ của cả hai. Truyền thừa vũ khí này thì hai bọn gã Tống Đoan thực lòng là không hề muốn giao ra, nhưng mà bọn hắn cũng biết rằng Lâm Động đã đoạt được bắt cực quyền ý khó đối phó chừng nào, cho nên trước mắt hắn thì chịu hạ thấp thể diện. Ở trước mặt bao nhiêu người ở đây đã chính miệng nhận thua, gián tiếp là nể mặt Lâm Động. Tính toán này thì quả nhiên là thâm sâu, nhưng mà cái chính là cái tính cách giả hoạt đó mới khiến cho Lâm Động thực sự là kinh ngạc. Bảo bối đã truyền lại như vậy, người hữu duyên ắt sẽ giành được. Thôi thì hai vị đã có cơ duyên này, ta hiển nhiên là cũng không có tư cách để nói rằng rồi. Lâm Động khẽ gật đầu, không định để chuyện này đi quá xa, lúc này thản nhiên cười mà nói. Câu nói của Lâm Động cùng với câu nói người có năng lực thì sẽ giành được thì cũng tương tự như nhau thôi, nhưng mà ý tứ trong đó thì lại hoàn toàn khác nhau. Mộ Sa nghe thấy Lâm Động nói vậy thì sắc mặt trở nên tái nhợt, cảm nhận được rằng kẻ này muốn lấy gã ra để mà dương uy. Ngược lại thì hai gã Tống Đoan trên mặt hiện lên một sự vui mừng, liền ôm quyền hướng về phía Lâm Động cúi chào. Xem ra lần này chịu thua thì cũng có điểm tốt, ít nhất thì so với cả Mộ Sa vừa mất mặt vừa rồi thì đúng là tốt hơn nhiều rồi. Lâm Động, người đừng có đắc ý quá. Việc này vương triều Thiết Sa ta tuyệt đối không cam chịu từ bỏ đâu. Sắc mặt Mộ Sa tái xanh, trông vô cùng chật vật. Hắn nhìn những ánh mắt châm chọc xung quanh, rồi quẹt đi vệt máu trên khóe miệng, để lại một câu nói hung dữ, rồi với một dáng vẻ cực kỳ không cam lòng mà quay đi. Lâm Đồng liếc nhìn sau lưng Mộ Sa, cũng không hề ngăn cản lại. Hắn có thể đánh bại Mộ Sa, gã cường giả nhị nguyên nhất bản này, nhưng nếu gã thực sự muốn chạy trốn, thì cho dù là hắn, nếu như muốn đuổi theo truy sát thì cũng phải trả một cái giá, một vài con át chủ bài. Mà bây giờ hắn đương nhiên là không hề muốn mất những con át chủ bài này trong tay Mộ Sa. Ở bên trong chính điện thì những ánh mắt nhìn thấy như vậy đều âm thầm tặc lưỡi. Một vài ánh mắt không ngừng liếc về phía Lâm Động. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được Lâm Động lại có thể chỉ vào với năng lực bản thân đã khiến cho ba đại vương triều cao cấp đều phải thừa nhận thất bại. Chúng ta đi thôi. Có lẽ tứ huyền điện kia cũng đã khai mở rồi. Đó mới là thực sự là món chính đó. Đối với những ánh mắt xung quanh nhìn mình, Lâm Động cũng không hề để ý đến. Hắn quay đầu hướng về phía của Tiểu Viêm khẽ cười một tiếng, sau đó không ngừng lại tại đây. Thân hình khẽ động, bèn ở bên trong mắt phiền phức của đám người Tống Đoan quay người phóng đi. Sau khi ra khỏi đại điện bằng đá lớn kia, Lâm Động và Tiểu Viêm cũng không dừng lại mà trực tiếp đi vào nơi thâm sâu nhất ở bên trong viễn cổ bí tàng. Từ di tích Bát Cực Tông lần này có thể nói thu hoạch được không có ít. Lâm Động tuy không đạt được bất cứ một chân truyền vũ kỹ nào, nhưng Bát Cực Quyền Ý cũng có thể coi là một bảo vật quý giá. Bình thường thì cỗ Bát Cực Quyền Ý đó có thể coi là một cỗ ý cảnh đặc biệt. Ý cảnh đó chỉ có những cường giả thực lực cường hãn đến một cảnh giới nào đó thì mới có thể lưu lại được như vậy. Ít ra với thực lực của Lâm Động ngày hôm nay thì chắc chắn là không thể đạt được đến cảnh giới đó. Có thể sau này hắn cũng sẽ có được ý cảnh như vậy, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Hắn còn cần phải thời gian trưởng thành hơn nữa. Nhưng mà lúc này có thể đoạt được sự lãnh ngộ đối với cả ý cảnh và quyền ý, đối với cả Lâm Động sau này cũng có thể coi là một sự giúp đỡ rất là lớn rồi. Mới chỉ là một di tích Bát Cực Tông mà đã mạnh mẽ như vậy, không biết là truyền thừa vũ kỹ tông phái mạnh kẻ nào sẽ giành được đây. Thân hình của Lâm Động lướt đi trên không trung. Lâm Động chợt lẩm bẩm nói nhỏ, có thể đến được nơi thâm sâu nhất ở trong bí tàng này chắc chắn đều không phải là kẻ yếu. Hơn nữa không phải chỉ có một mình Lâm Động hắn là có cơ duyên, những người khác thì không chừng phúc phận còn hơn hắn rất là nhiều. Tiểu Viêm, truyền thừa lúc nãy ngươi lấy được là cái gì vậy? Lâm Động đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Viêm ở phía sau hỏi. Là một bộ vũ kỹ Bát Cực Thiên Ấn. Có lẽ chỉ là một bộ linh vũ kỹ hạ cấp mà thôi. Tiểu Viêm ngước đầu cười ngây ngô mà nói, đối với cả vũ kỹ này thực ra gã cực kỳ thích thú. Bát Cực Tông vốn vô cùng cương mãnh bạo liệt, còn gã thì bản thân vốn là thể chất yêu thú. Vũ kỹ chí cương chí lượt đến mức này thật sự thích hợp với khẩu vị của gã. Linh vũ kỹ hạ cấp sao? Lâm Động khẽ tán thưởng, không hổ là tông phái viễn cổ. Chỉ là thuận tiện lấy đi thôi, đã lấy được một bộ linh vũ kỹ. Thứ này nếu mang đi ra ngoài, cho dù là đến những vương triều cao cấp cũng sẽ tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Thứ linh vũ kỹ này mặc dù chỉ ở cấp độ hạ cấp, nhưng mà những vũ kỹ tầm thường kia thì còn xa mới có thể so sánh. Vũ kỹ của Bát Cực Tông này, nếu như có thể lấy được Bát Cực Quyền Ý dung hợp cùng thì uy lực chắc hẳn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đệ đã có được vũ kỹ như vậy, như vậy thì quyền ý này cũng không nên thiếu. Lâm Động hơi chút trầm ngâm, rồi đột nhiên một chưởng vỗ vào thân thể của Tiểu Viêm. Lập tức một cỗ Bát Cực Quyền Ý quần quận chút vào trong thân thể của gã. Bát Cực Quyền Ý này đối với cả đệ có lẽ có tác dụng không nhỏ đâu. Triển khai nó ra đối với cả việc tu luyện sau này chắc chắn là có tác dụng vô cùng quan trọng đó. Bát Cực Quyền Ý mà Lâm Động đoạt được tuy rất là cường mãnh, nhưng do bản chất nó không phải là đồ vật nên quyền ý này mỗi lần hắn thi triển ra sẽ bị giảm đi mất một phần. Vì thế cũng có thể coi là bảo vật vô cùng quý giá. Nhưng mà để Tiểu Viêm có cơ hội được lĩnh ngộ cỗ quyền ý này, hắn đương nhiên là không hề keo kiệt. Thực lực mà Tiểu Viêm có thể mạnh lên thêm phần nào, đối với hắn mà nói cũng là một việc vô cùng có lợi. Tuy là hắn đã thuận lợi vào được đến nơi sâu nhất ở trong bí tàng, nhưng tiếp theo hắn sẽ còn gặp những đối thủ cạnh tranh khác, chỉ sợ là vô cùng khó giải quyết. Những người này cơ hồ đều là những cường giả bậc nhất ở địa vực Tây Bắc, thậm chí là cả những vùng xung quanh nữa. Nhìn một lượt quanh chiến trường viễn cổ đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng, muốn cùng bọn họ tranh đoạt truyền thừa cuối cùng của Tứ Huyền Điện cùng với cả sinh tử chuyển luân đan thì vẫn chưa rõ ở đâu, thực sự không phải là một việc đơn giản. Tiểu Viêm lúc này chợt cảm ứng được đạo bát cực quyền ý tuôn trào vào trong thân thể của mình. Khi mà cảm thấy một ý cảnh cương mãnh bạo liệt ẩn chứa trong đó, chợt ánh mắt của hắn lóe lên một tia kinh hãi. Cái mùi vị của sự cương mãnh này quả nhiên không hổ là bát cực. Sau khi mà Lâm Động đem đạo bát cực quyền ý truyền vào trong thân thể Tiểu Viêm không lâu, xa xa phía trước, trong khoảng không chợt phát ra một âm thanh bạo liệt trầm thấp. Sau đó từng cỗ ba động kinh người như là những đợt thủy triều không ngừng lan tỏa từ vùng không gian thâm sâu trong đó. Biến cố đột nhiên đó lan tới và trong khoảnh khắc đã kinh động tất cả mọi người đang xông vào trong viễn cổ bí tàng. Lúc này trên trời gió nổi lên thành từng trận. Từng đạo thân ảnh đang lơ lửng trên bầu trời, chợt ánh mắt đều kinh ngạc nhìn vào vùng không gian sâu thẳm ở bên trong. Cái đó... Ánh mắt của Lâm Động nhìn chăm chú vào sâu bên trong đó, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn chợt thấy ở trong vùng không gian sâu bên trong đó, mơ hồ tựa như là có một hòn đảo vô cùng to lớn hiện ra trước mắt. Ở bên trên hòn đảo thì vẫn còn có thể nhìn thấy một vài kiểu kiến trúc hùng vĩ cổ kính. Một cỗ ý cảnh, khí thế hung hãn. Dù với khoảng cách như vậy thì cũng khiến cho người khác cảm thấy chấn động. Là di tích của Tứ Đại Huyền Tông. Trong mắt Lâm Động hiện lên một vẻ chấn động. Chợt ánh mắt đột nhiên trở nên hoan hỉ. Bí tàng quý giá nhất, cất giấu ở nơi sâu xa nhất thì cuối cùng đã xuất hiện rồi sao? Xem ra di tích của năm đại tông phái hộ pháp đều đã bị khai mở cả rồi. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, trong lòng không nhịn được mà bất giác cảm thán. Chiến trường viễn cổ này quả là ngoạ hổ tàng long. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, di tích của năm đại tông phái hộ pháp đều đã bị người khác đến lấy. Đi thôi Tiểu Viêm, tiếp theo mới là thứ quan trọng nhất đó. Tiểu Điêu có thể lấy được thân xác hay không đều phải nhờ trông cậy vào chúng ta lần này đó. Ánh mắt Lâm Động lóe lửa, thân hình vọt mạnh ra. Bọn hắn trên đường đã gặp bao biến cố, hôm nay cuối cùng đã tới được nơi thâm sâu nhất. Tiếp theo đây muốn giành được bất cứ một thứ gì e rằng cũng phải thật sự giao tranh quyết liệt đây. Tiểu Viêm cũng gật mạnh đầu, bàn tay to lớn nắm chặt lấy thiết côn. Hắn đương nhiên là biết những gì mà bọn hắn sắp sửa đối mặt có lẽ sẽ là những cuộc chiến hung hiểm nhất từ sau khi bọn hắn bắt đầu tiến vào chiến trường viễn cổ. Phiêu phiêu phiêu. Sự xuất hiện của di tích Tứ Đại Huyền Tông rõ ràng đã phá tan bầu không khí ở nơi thâm sâu trong bí tàng này. Tất cả những người đã vào được đến đây, bất luận là thực lực có cường hãn như thế nào đi nữa, nhưng mà lúc này cũng đều cảm thấy chấn động. Lúc này trên bầu trời gió nổi lên từng trận, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng phóng đến, và cuối cùng tất cả đều điên cuồng vọt nhanh đến chỗ không gian thâm sâu kia. Ban đầu trong di tích Bát Cực Tông thậm chí đã có thể xuất ra bảo vật cấp bậc linh vũ khí hạ cấp, thậm chí còn có cả Bát Cực Quyền Ý, thứ vốn không phải cường giả niết bàn cảnh có thể chống lại. Như vậy thì Tứ Đại Huyền Tông đó còn có tư cách là thủ lĩnh của Liên Minh Tiên Cương, như vậy thì truyền thừa bọn họ liệu sẽ đạt đến một cấp độ như thế nào đây? Điều này e rằng chỉ cần tưởng tượng ra thôi thì cũng đủ khiến cho mọi người khác phải hoan hỉ đến tột độ. Chỉ cần may mắn có được một đạo truyền thừa đó của Tứ Đại Huyền Tông thì cơ hồ có thể một kích phi đến trời, có thể trổ hết tài năng ở vùng chiến trường viễn cổ này, trở thành kẻ mà đứng số một, thậm chí còn vượt qua cả cực hạn trong vô số các cường giả vương triều kia nữa. Sự mê hoặc đó cho dù với tính cách của Lâm Động thì cũng không nhịn được mà cảm thấy bị kích thích. Phàm là người bình thường ai mà lại có thể không phát cuồng lên chứ. Khi mà con đường núi đầy những người, vùng thâm sơn trong bí tàng này hướng về phía bắc, một vài đạo thân ảnh liền từ một tòa di tích nằm trong thâm sơn chậm chậm đi ra. Di tích Tứ Đại Huyền Tông khai mở rồi sao? Vậy là di tích Tứ Đại Huyền Tông khai mở rồi. Xem ra đến cả di tích của bốn đại tông phái hộ pháp cuối cùng còn lại cũng đều bị sờ tới rồi. Tốt lắm. Bóng người đi đầu không phải ai xa lạ, là gã Liễu Bạch mà lúc trước Lâm Động đã từng gặp qua. Nhìn bộ dáng này của bọn hắn thì rõ ràng là đã tìm được một khu di tích của tông phái hộ pháp. Mấy gã kia cũng thật là may mắn nhỉ. Bọn chúng ta phí không ít công sức mới có thể tìm thấy di tích tông phái xếp vào hàng thứ ba này. Không biết là Bát Cực Tông thứ hai cùng với cả Địa Võ Tông, tông phái thứ nhất đã được những kẻ may mắn khác chiếm mất chưa? Phía sau Liễu Bạch một bóng người cười nhạt mà nói. Di tích năm đại tông phái hộ pháp này tuy không phải là yếu, có điều dù sao cũng chỉ là món phụ mà thôi, không cần quá quan tâm đến. Món chính thực sự lúc này mới bắt đầu. Đi thôi, bọn chúng ta không nên chậm trễ nữa. Liễu Bạch cười khẽ một tiếng, sau đó thân hình lướt đi, dẫn đầu phóng về phía di tích tứ đại huyền tông trong vùng không gian thâm sâu đó. Liền ngay phía sau, đám người Mục Hồng Lăng cũng đang theo sát phía sau. Liễu Bạch này khốn kiếp thật. Trên một đỉnh núi, một bóng người vận hắc bào nhìn theo bóng dáng đang phóng vào nơi thâm sâu kia. Bàn tay thon dài tái nhợt thò ra từ trong tay áo, rồi khẽ ngẩng đầu. Không ngờ lại là một khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng là nhân vật thần bí tự xưng là Diêm Sâm mà Lâm Động sau khi tiến vào bí tàng không lâu đã gặp. Tứ đại bá chủ ở vùng Tây Bắc đều đã đến đây rồi. Thật là vô cùng hứng thú. Diêm Sâm nhìn về phía bầu trời phía Tây, cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, liền nhanh chóng biến mất khỏi đỉnh ngọn núi. Bùm! Một cánh cửa lớn của một di tích viễn cổ dày và nặng đột nhiên nổ tung mở ra. Có một bóng người chật vật bắn trở ra, máu tươi trên người tạo ra những vết tích trông thật là đáng sợ. Gã sợ hãi nhìn một thân ảnh từ trong cửa lớn chậm chậm đi ra, không kịp thốt lên một lời, một cục đá xé toang không khí đã xuyên thẳng qua cổ của gã. Trên vách tường của di tích có một dấu vết mờ mờ thoáng qua, phảng phất là một chữ võ được tạo thành vô cùng sắc bén. Thật là một vùng đất tốt. Đạo thân ảnh cao gầy kia vươn vai một cái, cười nhạt một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn vào vùng không gian sâu ở bên trong. Đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một sắc âm hàn. Lâm Động cũng vào được sao? Thực là hiếu kỳ không biết hắn hiện giờ đã tiến bộ đến bậc nào rồi. Ta từng nói rồi, ta sẽ cho tất cả người của gia tộc Lâm Thị phải biết, chỉ có ta mới là thiên tài kiệt xuất nhất trong lịch sử của gia tộc. Còn tên Lâm Động phế vật đó chẳng qua chỉ là hoa sớm nở tối tàn mà thôi. Ánh sáng mặt trời từ trên trời chiếu xuống, chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú nhưng mà lạnh lùng đó. Hình dáng quán vô cùng quen thuộc này chính là kẻ mà Lâm Động đã lâu ngày không gặp, Lâm Lang Thiên. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 119 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.